Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, cổ ngự rất nhiều tin đồn. Cổ ngự tin đồn cùng cổ ngự kiến thức có hay không giống nhau? Giang Lan không biết được. Bất quá này nếu là sư phụ cho, nghĩ đến hơi đáng tin. Nếu không không tới Vu Thành Vi sư phụ tàng thư. Mở ra sách vở, bắt đầu lật xem. Đối với cái này loại ghi lại, hắn nhìn hơi nghiêm túc. Cổ ngự tên để cho hắn nghi ngờ hồi lâu. Mỗi một thần vị tiền tố đều là cổ ngự, không thể không khiến nhân mơ mộng. Lật nhìn mấy tờ, Giang Lan phát hiện, quyển sách này cũng không phải là trực tiếp nói cổ ngự, mà là ghi lại một vài tin đồn. Thứ nhất chính là trước đây thật lâu một số người ở Tây Hoang trong sa mạc, phát hiện một ít dưới đất kiến trúc. Trong kiến trúc, có một ít người khổng lồ, cự trong đám người là một nơi bình đài. Mà trên bình đài có một ít khắc họa cùng với văn tự. Trong chữ viết duy nhất có thể đọc hiểu, đó là cổ ngự hai chữ. Có người suy đoán được mai táng dưới đất kiến trúc với cổ ngự có liên quan. Cũng có người suy đoán bọn họ khả năng chính là cổ ngự một bộ phận. Nhưng là không có ai có thể được câu trả lời chính xác. Cổ ngự là vì nơi nào? Đại biểu cái gì? Không có ai có thể chuẩn bị rõ ràng. Giang Lan tiếp tục lui về phía sau lật xem. Mặc dù hắn cũng không hiểu, nhưng là loại này chuyện giải nhiều, liền dễ dàng đến đầu mối, hoặc là làm ra suy đoán. Hơn nữa hắn có thể đủ biết rõ, thần vị là vì cổ ngự. Hắn chỗ thần vị là cổ ngự hạ cung. Đây tuyệt đối là một chỗ, nhưng đó là địa phương nào, không cách nào biết được. Nghĩ tới đây, Giang Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vô tận bầu trời, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng là lại có thể cảm giác được thần vị chỗ, cũng có thể cảm giác được rồi cổ ngự hạ cung vị trí. Hắn muốn lên đi cũng có thể, chỉ là thực lực của hắn, không đủ để tiến vào cổ ngự hạ cửa cung đình, như có thể vào, có lẽ sẽ biết được càng nhiều chuyện. Lắc đầu một cái, hắn liền tiếp tục kiểm tra cổ ngự tin đồn. Lần này hắn thấy là thôn. Tương truyền cái này thôn làng mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có người đến đi một bộ phận nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ người mặc kim giáp, uy vũ bất phàm. Thôn dân không cách nào phản kháng. Bị mang đi nhân, không có một đã trở lại. Mỗi lần mang đi nhân, bọn họ cũng sẽ lưu lại một cái phù hiệu. Đầu tiên bọn họ không biết rõ phù hiệu đại biểu cái gì. Sau đó sai người hỏi, Phương mới hiểu, đại biểu cổ ngự, nhưng là thôn này đã sớm biến mất. Những tin tức này cũng là ở một ít tàn phá trong sách gom mà tới. Giang Lan không có ngừng hạ, hắn tiếp tục lật xem, phát hiện liên quan tới cổ ngự tin đồn có rất nhiều. Khắp mọi mặt đều có, khoa trương nhất là, một ngày đại hoang các nơi đều thấy được không trung xuất hiện một tôn pháp tướng, tựa như một vị siêu nhiên lão giả. Hắn xuyên có kim bào, đầu đội kim quan, không giận tự uy. Sau đó hắn bước đi lên trời cao, biến mất ở chân trời. Đại hoang hiển thánh, cái này nhìn với cổ ngự không có quan hệ, nhưng là căn cứ một vài tin đồn, vị lão giả này kim bào bên trên thật giống như có khắc một ít phù hiệu. Phù hiệu phiên dịch tới đó là cổ ngự đế chủ. Giang Lan rất là tò mò. Cổ ngự đế chủ, bây giờ cổ ngự có cơ duyên thần vị hạ xuống. Với vị này đế chủ có phải có quan? Bất quá có một chút ngược lại là có thể chắc chắn. Cổ ngự dĩ vãng chắc cũng là đại hoang một thành viên. Chỉ là sau đó không phải. Hoặc có lẽ là dĩ vãng cổ ngự sẽ ở đại hoang xuất hiện. Bây giờ không xuất hiện. Thần vị cụ thể là chuyện gì xảy ra? Quyển sách này không có chút nào nói tới. Hơn nữa đều là từ mặt bên miêu tả cổ ngự không giống bình thường. Bất kể là được mai táng kiến trúc, hay lại là một ít hiển thánh dấu hiệu, cũng có thể gián tiếp nói rõ cổ ngự rất giỏi. Bây giờ thần vị trực tiếp hơn lấy cổ ngự vì tiền tố. Vậy đã nói rõ những tin đồn này. Có thể là thật, có thể cụ thể, vẫn là không cách nào biết được. Phương diện này biết rõ nhiều nhất cũng còn là Hy Hòa đế quân. Nhưng là vị này ở Côn Lôn là cái gì vị trí nhân? Giang Lan đến bây giờ không biết. Đương nhiên, cũng không dám điều tra đi. Dễ dàng tự chui đầu vào lưới. Thực lực đủ rồi thử lại đến điều tra còn lại đi. Trước mắt trước tiên có thể nhìn sư phụ để lại cho hắn thư. Cũng có thể biết không thiếu. Giang Lan khép sách lại. Trời sắp tối rồi. Chuẩn bị một chút phải tu luyện. Rèn luyện kim thân không có thể tùy ý dừng lại. Kim thân viên mãn mới có thể tấn thăng tuyệt tiên. Cách tấn thăng mặc dù không xa. Nhưng cũng không thể buông lỏng. Tu luyện chuyện. Không tiến tất thối. Vào đêm. Giang Lan mang theo thực vật đàn bọn họ đi vào U Minh Động bắt đầu tu luyện rồi. Thời gian 11 năm. Cũng không thể để cho hắn tấn thăng tuyệt tiên. Bất quá hắn cũng không gấp. Từ từ đi. Nước chảy thành sông. Ngày kế. Hắn một thân một mình trở lại sân. Thực vật đàn bọn họ bị ở lại U Minh Động. Rất lâu không có tiếp xúc U Minh khí tức. U Dạ Hoa tinh thần nhiều chút. Như thế liền không có đem bọn họ mang ra ngoài. Lần sau mới đi ra phơi thái dương đi. Ngồi trong sân. Hắn vẫn là mở ra cổ ngữ tin đồn. Muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu truyền thuyết. Nhìn một chút cổ ngữ cụ thể là cái địa phương nào. Có lẽ không có cụ thể ghi lại. Nhưng là ở không ảnh hưởng tình huống tu luyện hạ. Biết rõ nhiều hơn một chút. Dĩ nhiên là chuyện tốt. Chỉ là lần này vừa mới mở sách. Đã có người vọt tới sân. Là ngự kiếm đi vào tiểu vũ. Sư đệ, tiểu vũ trực tiếp rơi vào trước bàn đá. Sư tỷ, Giang Lan nhìn tiểu vũ. Rất là ngoài ý muốn. Sư đệ đang làm gì vậy? Tiểu vũ nở nụ cười nhìn Giang Lan. An vị ở Giang Lan bên cạnh. Đọc sách, Giang Lan trả lời. Không có giấu giếm. Còn nữa không? Cho ta một quyển. Tiểu vũ nhìn Giang Lan hỏi. Cái này, Giang Lan lấy ra một quyển bình thường nhất đại hoang tạp đàm. Không ảnh hưởng tu luyện. Cổ ngữ với thần vị loại sự tình này liền không thích hợp sư tỷ nhìn. Cách sư tỷ quá xa. Tiểu vũ cũng không có chọn. Trực tiếp dựa lưng vào Giang Lan né người. Nhìn lên thư. Như thế Giang Lan cũng không nói thêm cái gì. Tiếp tục xem cổ ngữ tin đồn. Chỉ là nhìn một hồi. Liền nghe được tiểu vũ ở bên cạnh truyền tới thanh âm. Sư đệ không hiếu kỳ ta tại sao đột nhiên chạy xuống sao. Sư tỷ tại sao đột nhiên chạy xuống? Giang Lan theo tiểu vũ mở miệng hỏi. Nghe được vấn đề này. Tiểu vũ lập tức ngồi xong. Nhìn Giang Lan nghiêm mặt nói. Chẳng nhẽ ta tới sư nơi này đệ. Còn cần lý do sao? Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc. Tiểu vũ vui vẻ cười. Sau đó tựa vào trên người Giang Lan tiếp tục xem thư. Sư tỷ tâm tình lại thay đổi rất nhiều. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn có thể cảm giác được. Sư tỷ rất vui vẻ. Không có nói gì nhiều. Giang Lan tiếp tục xem thư. Nhìn một chút có cái gì không rõ ràng thu hoạch. Thấy buổi trưa. Hắn nhìn rất nhiều cái tin đồn. Cũng không có rõ ràng thu hoạch. Bất quá có một chút thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trước tin đồn ở Tây Hoang xuất hiện. Sau đó tin đồn trải rộng đại hoang các địa phương. Phảng phất mỗi một chỗ đều có cổ ngữ ảnh tử. Ở Đông Hoang có cổ ngữ nhân truyền pháp. Ở Nam Hoang có cổ ngữ nhân khai sơn lối đi. Ở Bắc Hoang có cổ ngữ hạ xuống sát lục. Diệt chủng tộc tộc. Tại Trung Nguyên nhiều nhất là cổ ngữ dẫn người biến mất. Không thấy tung tích. Tây Hoang có tế đàn. Không biết tác dụng gì. Bất quá có đôi lời để cho Giang Lan rất là để ý. Là như vậy viết, cổ ngữ không phải đơn độc thế lực, càng không phải thế lực bình thường. Nó khả năng do rất nhiều bộ phận tạo thành. Mỗi bộ phận đều có chuyện mình làm. Tin đồn không thể qua đũa cả nắm. Hơn nữa cổ ngữ cực khả năng không phải toàn bộ xưng. Nó chắc có một hoàn chỉnh tên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.